Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, tiến hóa trò chơi. Mặc dù không rõ ràng chư thánh thực lực cụ thể cùng uy năng, nhưng Diệp Thần cực kỳ khẳng định, bọn hắn tuyệt sẽ không làm thuộc tính dị năng bảng loại đồ chơi này. Hoặc là nói chỉ có thể làm vật tương tự, nhưng không cách nào giống hắn thuộc tính dị năng bảng như thế. Dù là đến tu vi hiện tại đều có thể tiếp tục sử dụng. Thuộc tính dị năng không cách nào sử dụng, lần này thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Quan bế bảng, Diệp Thần đứng lên dò xét bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Bốn phía liếc nhìn lại đều là không biết tên cây cối cùng dây leo. Ánh sáng mặt trời chiếu ở dưới mặt đất lưu lại loang lộ bóng ma. Theo cây cối lay động mà qua lại lắc lư, lá cây khô héo rơi xuống. Dưới đất tích lũy thật dày một tầng lá khô, thấp nhất một tầng đã hư thối. Chân đạp xuống dưới mềm mềm chìm vào trong đó, có mục nát nước xâm nhập hắn đầu ngón tay bên trong. Không sai, hắn hiện tại chẳng những để trần đi chân trần, trên thân cũng liền một thân áo vải, trong tay một cây một đầu vót nhọn gậy gỗ. Đây chính là hắn toàn bộ nhà khi, ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút, cũng không nhìn thấy quái vật gì, ngay cả trong rừng thường gặp các loại tiểu côn trùng đều không nhìn thấy. Diệp Thần suy đoán hoặc là kề bên này có cái gì mạnh đại quái vật, hoặc là nơi này là an toàn Giáng sinh điểm cho nên không có côn trùng. Hắn càng có khuynh hướng sau một điểm, tình huống bình thường ở lại đây sẽ rất an toàn, nhưng Diệp Thần căn bản không có khả năng làm như thế. Hắn hiện tại là đại biểu Thái Thanh Thánh Nhân tới tham gia thi đua trò chơi. Mục đích là chiến thắng, một mực ở lại đây cũng sẽ không để hắn thắng, mà lại cái gọi là an toàn Giáng sinh điểm cũng sẽ không một mực an toàn. Hắn 100% có thể khẳng định qua một thời gian ngắn nơi này liền sẽ không an toàn. Cho nên hắn tốt nhất sớm rời đi, tận lực tìm nhỏ yếu quái vật đánh giết, trước mở ra tiến hóa lại nói, vung vẩy trong tay vót nhọn gậy gỗ, coi như rắn chắc, nếu như dùng sức đâm chết một cái người là không có vấn đề. Cầm gậy gỗ, Diệp Thần tùy tiện tìm cái phương hướng rời đi tại chỗ. Quả nhiên như hắn sở liệu, khi hắn rời đi Giáng sinh điểm khoảng 100 mét, liền có thể cảm giác được trong rừng bắt đầu xuất hiện các loại côn trùng. Yên tĩnh rừng cây cũng trở nên náo nhiệt, hắn cũng đề cao cảnh giác. Không bao lâu, hắn trong tay nghe được một trận thanh âm để hắn nắm côn tay nắm chặt lại. Nhưng cẩn thận lắng nghe, phát hiện truyền đến là nhân loại tiếng gào. Hắn lập tức biển đừng phương hướng sờ lên, tại vượt qua một mảnh rào cùng một chỗ dây leo về sau, nhìn thấy phía trước có một mảnh nhỏ đất trống, một đám ước chừng hơn 30 người có vẻ như phổ thông nam nữ đồng dạng cầm trong tay vót nhọn. Gậy gỗ đang cùng một đoàn ước chừng 40-50 con giống như hầu tử nhưng hình thể lớn hơn một chút quái vật giết chóc. Những quái vật này động tác phi thường linh hoạt, năm ngón tay mọc ra móng tay thật dài, phi thường sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái liền có thể cầm quần áo mở ra làn da xé rách. Phía trước nhất động thủ mười mấy tên nam nhân từng cái trên thân mang thương, hiện đầy điều trạng vết thương, trên chiến trường còn có mấy cỗ máu thịt be bét nhân loại thi thể. Trên thân không biết bao nhiêu đầu vết thương, hẳn là bị những này khỉ quái loạn chảo vồ chết. Diệp Thần hơi quan sát một chút, quả quyết sờ lên, đột nhiên từ dây leo sau xông ra, vót nhọn gậy gỗ đột nhiên đâm xuyên một đầu khỉ quái phía sau lưng. Nhấc lên liền là hướng trên mặt đất đột nhiên một đập. Một cước đạp xuống không để ý hắn móng vuốt sắc bén nắm, bắt loạn. Cấp tốc rút ra gậy gỗ lại nhanh như chớp cắm vào quái vật trong miệng. Một kích diệt sát. Một hơi đánh giết con quái vật này, Diệp Thần trước mắt lập tức bắn ra một màn ánh sáng. Liên tiếp số liệu vang lên, lần đầu đánh giết quái vật chiến đấu cho điểm 95, mở ra tiến hóa thuộc tính. Hiện thuộc tính như sau: Diệp Thần, nam, chủng tộc, nhân loại, tiến hóa độ, nhất giai 0%, thuộc tính, HP 100, năng lượng giá trị 0, có thể dùng tại bất luận cái gì loại hình pháp thuật. Vật lý công kích, 15 pháp thuật công kích, 0, tăng thêm tại pháp thuật phía trên. Phòng ngự vật lý, 5 phòng ngự pháp thuật, 0 tốc độ di chuyển, 2, nhân loại bình thường là 1, tốc độ công kích, 2, nhân loại bình thường là 1, cái khác thuộc tính chưa mở ra. Đây là tại cái này đặc thù trang cảnh tiến hóa bắt đầu. Số liệu rất đơn giản, không có cái gì thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần loại hình thuộc tính. Hoặc là nói những này thuộc tính dùng phương diện khác thay thế. Tất cả mọi người lần thứ nhất mở ra tiến hóa, đều là nhất giai tiến hóa giả. Tựa như trò chơi đồng dạng, cần đánh giết các loại quái vật mới sẽ tăng lên tiến hóa độ. Đạt tới 100% liền sẽ tiến hóa từ dưới một giai đoạn, trở nên càng cường đại. Dù là sơ tiến hóa giả, cũng so với người bình thường cường đại. Những này khỉ quái chỉ là số lượng nhiều, đầy đủ linh hoạt, bản thân thực lực cũng sẽ không so với người bình thường mạnh hơn. Cái này hơn 30 người tề tâm hợp lực, tăng thêm có người thông qua tiến hóa thực lực tăng cường, ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn cản Diệp Thần thu hoạch được tiến hóa hậu thân thể số liệu hóa. Chỉ cần HP không hao hết, dù là làm bị thương yếu hại cũng sẽ không chết. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú tăng thêm sau khi cường hóa thân thể để hắn đánh đâu thắng đó. Đưa tay lấy côn thay mặt thương tinh chuẩn trúng đích khỉ quái đầu hoặc phần cổ, nhẹ nhõm đem nó giết chết. Rất nhanh tại dưới chân hắn ngã xuống số bộ thi thể. Cái này khỉ quái trong đám một đầu hình thể so đồng loại phải lớn hơn một vòng lông đen khỉ quái, phát ra trận trận quái khiếu, dùng cả tay chân hướng hắn đánh tới. Diệp Thần lui lại một bước, thân thể lệch ra tránh đi đánh tới móng vuốt. Tay phải nắm côn đột nhiên nện xuống, đem nó nện đến nhào tới trước một cái. Một bước tiến lên, gậy gỗ vót nhọn chỗ đâm trúng phía sau cái cổ. Lại là bị dày đặc da lông ngăn trở, chưa thể đâm xuyên. Chỉ đâm vào một cái mộc nhọn chảy ra máu tươi. Mà cái này thụ thương tựa hồ kích thích cái này khỉ quái thủ lĩnh. Hai mắt huyết hồng quái khiêu mãnh nhào tới. Nhưng cả hai kinh nghiệm chiến đấu cách biệt quá xa. Diệp Thần cơ hồ là nghiền ép thức đem nó một lần lại một lần đánh ngã xuống đất. Thẳng đến cuối cùng tìm đúng một cái cơ hội. Thừa dịp khỉ quái thủ lĩnh gầm thét lúc một côn đâm ra, xuyên thẳng yết hầu đem nó đánh giết. Tại đánh giết nó trong nháy mắt, hắn cảm giác một dòng nước ấm từ thể nội dâng lên. Tự thân lực lượng cường đại một đoạn nhỏ. Xem xét bảng, tiến hóa độ đạt đến nhất giai 10%, HP cộng 20, vật lý công kích cộng 3, phòng ngự vật lý cộng 1. Cũng không gia tăng cái khác thuộc tính. Cái này để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Kia khỉ quái thủ lĩnh nuốt hạ tối hậu một hơi về sau, trên thi thể một tầng ánh sáng trắng dâng lên ngưng tụ thành một cái quang cầu treo ở phía trên thi thể. Bên trong một cặp tiểu xảo móng vuốt tại nhẹ nhàng chìm nổi. Hắn vô ý thức duỗi tay nắm lấy quang cầu. Điểm điểm ánh sáng trắng tán đi, một đôi hàn quang lấp lóe móng vuốt ra hiện trong tay hắn. Khỉ quái chi chảo, màu trắng, khỉ quái thủ lĩnh lợi chảo, cực kỳ sắc bén, thuộc tính, vật lý công kích cộng 10, sắc bén cộng 1, trang bị nhu cầu, nhất giai trở lên tiến hóa giả. Tốt a, thật đúng là giống trò chơi, ngay cả làm rơi đồ đều có. Một bên nôn hỏng bét, Diệp Thần nhanh chóng đem cái này đối móng vuốt trang bị. Trên tay lập tức xuất hiện một đôi móng vuốt sắc bén, tựa như kia khỉ quái thủ lĩnh móng vuốt, nhưng không có lông, năm ngón tay bưng duỗi ra năm cái lưỡi đao sắc bén. Lạnh lóng lánh, trang bị cái này vũ khí, không nói bạo tăng một đoạn lực công kích. Chỉ là phương thức chiến đấu liền so dùng gậy gỗ đâm muốn thuận tiện nhiều lắm. Nhào tới hai tay vỗ, năm ngón tay thật sâu khảm vào khỉ quái đầu. Máu tươi như suối đồng dạng phun ra ngoài. Song tay đè chặt phần cổ dùng sức nhấn một cái, nhẹ nhõm đem yết hầu cắt. Có này lợi khí nơi tay, Diệp Thần hiệu suất chém giết bạo tăng mấy lần. Mấy lần liền có thể xử lý một đầu khỉ quái. Không đến 5 phút 450 đầu khỉ quái sắp bị hắn xử lý một nửa. Lần nữa tiến hóa một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.